Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Vãn Thần nằm chê y giường đá. Máu theo giường chảy xuống đất. A hát hát, tôi sửng sốt. Trong phòng có một lão vu bà cùng mấy đồ đệ. Đang cầm một con sâu kỳ lạ đặt vào miệng vết thương của hắn. Các người làm cái gì vậy? Tôi lao đến đẩy lão vu bà ra. Hắn bị thương còn mang sâu đến đặt vào miệng vết thương hà. Ngại hắn bị nhiễm trùng không đủ nhanh sao? Vết thương nào cũng dùng sâu trị liệu à? Loại vết thương này. Tôi hít vài hơi. Miệng vết thương quá đáng sợ. Không phải do vũ khí thông thường gây ra. Hai bên sườn vai hắn có một cái hốc. Là một vụ nổ súng đạn. Tôi cởi áo khoác của mình vo viên thành một quả bóng. Cố gắng lấp kín miệng vết thương cho hắn. Còn trợn mắt lên nhìn các mụ phù thủy quát. Vết thương này không thể dùng phương pháp của các ngươi xử lý. Sẽ chết người. Mộ Vãn Thần, thân thể cường tráng mạnh mẽ bất giác run rẩy. Ngực hắn phập phồng rõ ràng. Bởi vì đau nhức mà toát ra mồ hôi. Chê y cơ bắp một tầng nước bóng loáng như mật ong. Ông lão dắt tôi vào. Thấp giọng nói. Ngươi có cách cứu đại vu vương sao? Đúng. Nhưng không phải ở đây. Ta muốn đưa hắn đi. Vết thương này phải đến bệnh viện. Phải làm phẫu thuật. Viên đạn nằm trong cơ bắp của hắn. Phải lấy ra mới được. Nếu không, cho dù cầm máu, hắn cũng sẽ bị nhiễm trùng mà chết. Tôi dồn dập nói. Vừa nghe tôi muốn mang hắn đi. Lão vu bà lập tức phản đối. Bà ấy dùng cây trượng trong tay chĩa vào mặt tôi. Ngươi là yêu nữ ở đâu đến? Cư nhiên muốn mang đại vu vương của chúng ta đi. Vệ binh, mau đến bắt lấy cô ta. Nhưng vệ binh lại không thể đến gần tôi. Giang Khởi Vân ở sau tôi. Kết giới bảo vệ tôi. Người trong phòng đều ngơ ngác. Không ai dám đến gần. Khởi Vân, mau đưa hắn đi. Phải đưa hắn đến bệnh viện mới được. Hắn mất quá nhiều máu rồi. Tôi nôn nóng nhìn Giang Khởi Vân cầy xin giúp đỡ. Giang Khởi Vân khẽ nhíu mày. Đi đến sau lưng tôi. Một tay ôm tôi. Một tay đặt vào vai. Cổ bụng. Mấy chỗ đại huyệt đạo. Dùng sức ấn mạnh xuống. Ánh sáng lạnh lẽo của đầu ngón tay tiến vào da thịt của hắn. Máu ở miệng vết thương nhanh chóng ngừng lại. Tạm thời cầm máu. Đừng lo lắng. Nhìn em xem. Hai mắt đều đỏ bừng. Anh ấy bất mãn nhìn tôi. Tôi sợ anh ấy hiểu lầm mình. Vội vàng giải thích. Việc này không lo lắng mà được sao? Vết thương nghiêm trọng như vậy sẽ chết người. Giang Khởi Vân nhíu mày. Ta không cho hắn chết. Minh Phủ dám thu hồn hắn sao? Ách, cái này, nghe có vẻ hợp lý. Làm sao bây giờ? Làm pháp môn thông đạo. Đưa hắn đến bệnh viện đi. Em sẽ nhờ Lâm gia sắp xếp cho hắn một cái bệnh viện tư nhân để phẫu thuật. Thân thể của Mộ Vãn Thần rất nóng. Tôi đưa tay sờ vào cổ hắn. Nhiệt độ có chút nóng rực. Tôi đưa tay muốn tháo mặt nạ của hắn xuống. Nhờ người đi lấy khăn lông để hạ nhiệt độ thân thể cho hắn. Ai ngờ còn chưa chạm vào mặt nạ gỗ. Bàn tay to lớn của hắn nhấc lên túm lấy cổ tay tôi. A hát. Làm gì vậy? Là ta, chấm, lực đạo kia, quả thật là hận không thể nghiền nát xương của tôi. Đây là không cam lòng đến mức nào. Mộ, Tiểu Kiều, hắn nhướng mi nhìn một cái. Sau đó buông lỏng tay tôi ra. Bị hắn bóp chặt như vậy. Cổ tay tôi sưng lên. Tôi đã từng thấy hắn một tay có thể đánh ra một lỗ hổng lớn chê y mặt tường gạch. Nếu người này mà trở nên nổi bão, hẳn là xương cốt của tôi sẽ vỡ vụn. Giang Khởi Vân mặt giận tái đi. Lúc cổ tay tôi bị siết chặt, thân thể của anh ấy giật mình. Trường kiếm trong suốt trong nháy mắt xuất hiện chê y tay. Ta vội vàng ngăn lại. Mộ Vãn Thần là bị sốt cao nên mơ hồ. Theo bản năng phòng bị thôi. Em không làm sao đâu. Hừ, tay bị hắn bóp đến sưng lên. Em còn nói không làm sao. Giang Khởi Vân rất bất mãn khi tôi bảo vệ Mộ Vãn Thần. Đoạn này đúng kiểu, vợ anh chỉ có mình anh được hành hạ thôi. Không bảo vệ cũng không được. Đây là vết thương do súng đạn. Đối với thân thể âm dương nhị khí của phàm nhân, đó là một vết thương chí mạng. Chẳng nhẽ lại để anh đánh Mộ Vãn Thần một trận. Mộ Vãn Thần, phải gỡ mặt nạ xuống. Nếu không ta sẽ không thể hạ nhiệt độ xuống cho ngươi được. Không cẩn thận lại biến thành kẻ ngốc. Tôi thấp giọng nói. Không, đừng đụng vào. Hắn đơn giản nói hai câu. Nhưng ngữ khí lại không thể thương lượng được. Thật không cho lấy ra. Mặt hắn có gì không thể nhìn được sao? Xem dáng người và thân thể của hắn. Tôi cảm thấy hắn không phải là một nam nhân xấu xí. Nhất định chê y mặt hắn có bí mật đặc biệt nào đó. Ta sẽ không chạm vào. Nhưng bây giờ phải đưa ngươi đến bệnh viện. Phải đi phẫu thuật để lấy viên đạn ra. Còn phải dùng thuốc kháng viêm. Sâu thảo dược không trị được vết thương này. Tôi nắm lấy cánh tay cường tráng của hắn. Kéo hắn ngồi dậy. Nhưng hắn lại chống cánh tay không bị thương lên giường. Tự mình ngồi dậy. Đi đâu? Hắn thở hổn hển cố chịu vết thương đau buốt. Tự mình đưa tay túm lấy áo khoác của tôi. Đè lên miệng vết thương chê y vai. Ngôn Tình tổng tài. Đi. Bệnh viện gần nhà ta. Ta sẽ nhờ một người quen. Giúp sắp xếp một bệnh viện tư nhân cho ngươi phẫu thuật. Lấy viên đạn ra. Kháng viêm xong sẽ đưa ngươi trở về dưỡng thương. Giang Khởi Vân ở bên cạnh tôi. Lạnh lùng nói. Phàm nhân không thể xuyên qua pháp môn của ta. Không phải chứ. Tôi vỗ vỗ đầu. Tại sao tôi lại quên mất hạn chế này? Vậy ta sẽ lập tức trở về. Ngươi chờ ta bên ngoài vách núi. Ta sẽ nghĩ cách đưa người đến cứu ngươi. Tôi nhìn Mộ Vãn Thần nói. Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn tôi. Thành phố núi Vu Vương sống ẩn cư. Bọn họ cũng sống ẩn cư. Toàn bộ người sống trong lưu vực sông Mật Giang vẫn giữ lối sống tương đối nguyên thủy. Bọn họ không tiếp xúc quá nhiều với thế gian. Tóm lại ta phải trở về trước để nghĩ cách. Các ngươi đi ra bên ngoài pháp môn chờ ta. Tôi vừa nói vừa kéo Giang Khởi Vân ra khỏi cung điện. Em có biện pháp nào? Giang Khởi Vân nhíu mày hỏi. Còn có thể có biện pháp nào? Nhờ Lâm Ngôn Hoan điều động trực thăng đến. Giang Khởi Vân nheo mắt. Quanh xung không khí lạnh băng. Khởi Vân, đây là cứu người. Hắn là bạn của em. Còn nữa, nếu lần trước không có hắn, không biết em ở trong trại luyện thi nhân có kết cục gì đâu. Đó là vì hắn muốn em. Giang Khởi Vân lạnh lùng nói. Ách, nhưng hắn biết em có thai. Biết em đã có chồng. Nên hắn không chạm vào người em. Còn đưa em ra ngoài. Anh không cần phải để bụng mãi không buông chứ. Giang Khởi Vân nhàn nhạt quay đầu đi. Em có rất nhiều lý do để bào chữa cho hắn. Vậy tại sao trước kia lại khấu cho ta nhiều tội danh như vậy? Bởi vì em và hắn chưa phát sinh cái chuyện gì cả. Hắn khác anh cũng đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Ta nhỏ mọn sao? Anh ấy cau mày, anh có nhiều thị nữ như vậy. Em một câu cũng chưa nói. Tôi không khách khí nói trắng ra. Những người đó chỉ là đồ vật thôi. Để bọn họ vào phòng chỉ vì... Anh ấy nghiến răng nghiến lợi nhéo cằm tôi. Vì cái gì? Ta sụ mặt. Thật ra trong lòng cũng có chút tò mò. Khi ghen, anh ấy có thể nói thật nhiều lời. Thật đáng yêu nha. Giang Khởi Vân thở dài. Nhíu mày nói. Vì điểm hóa liên nhụy nên không suy nghĩ quá nhiều. Ta chỉ thi thoảng mới kêu những thị nữ đến phòng một lát. Xong việc bọn họ đều rời đi. Đối với bọn họ chỉ là bề ngoài mà thôi. Còn đối với vật nhỏ như em mới là chân chính bắt lấy không bỏ. Tôn thần tiên gia cũng có lúc hối hận nha. Ha ha, tôi kiễng chân lên hôn anh ấy. Anh ấy không phải là người độc đoán. Nhưng có một số cảm xúc kỳ quái cần được trấn an. Chủ động hôn là một phương pháp tốt. Anh ấy nhìn xuống tôi. Thở dài, nhéo má tôi. Dịch. Vi vu. Cách chương.